hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, giao lưu trò chơi, chương 73, giao lưu trò chơi trong phòng người cho nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Thẩm Mặc duỗi tay mở ra ký túc xá môn. Đồ Đan ở ngoài cửa sớm đã làm mấy phen tâm lý dự thiết. Tuy là như thế, đương ký túc xá môn mở ra sau, nàng vẫn là giật mình. Thật sự là, Bạch Phi nằm hai người thức trên dưới trải giường chiếu làm nàng kinh tới rồi. Bất quá, nguyện ý vì một cái tàn tật tiểu cô nương như vậy lăn lộn. Cũng lại lần nữa thuyết minh nàng phán đoán là đúng. Cái này đội ngũ người đáng giá tín nhiệm mơ siêu Đồ Đan thực mau điều chỉnh tốt. Chấn định đi vào phòng. Có chuyện gì sao? Thẩm Mặc nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật đối phương chuyến này mục đích, hắn ước chừng có thể đoán cái 7-8 phần ra tới. Bất quá vẫn là muốn tượng trưng tính hỏi thượng vừa hỏi. Đồ Đan nhìn bọn họ. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở dựa đặt ở ven tường gạo và mì thượng. Mang theo xin lỗi đối bọn họ nói. Vừa rồi, Thừa lão sư cấp Trương Thiên Dương dùng. Hẳn là trò chơi đạo cụ đi. Cho các ngươi dùng như vậy chân quý đạo cụ. Thật sự thực băn khoăn. Vốn dĩ hẳn là hảo hảo cảm tạ các ngươi. Chỉ là trước mắt trừ bỏ một ít đồ ăn. Cũng không biết nên lấy ra cái gì mới có thể tỏ vẻ tâm ý. Quá xin lỗi, nàng nói. Thực chân thành hướng đại gia cúc một cung. Đàm Tiếu không chịu quá lớn như vậy lễ, tức khắc bị hù nhảy dựng, Thừa úy Tắc chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, nói quá lời, kia hài tử bị thương như vậy trọng, chúng ta sao có thể thấy chết mà không cứu, ai, hắn hiện tại không có việc gì đi, ân, đã toàn hảo, Đồ Đan cười nói, hắn muốn xuống dưới tự mình cùng các ngươi nói lời cảm tạ, nhưng hắn nằm mấy ngày. Vẫn luôn không như thế nào hảo hảo ăn cơm xong. Hiện tại miệng vết thương tuy rằng hảo, nhưng là thân thể còn hư. Cho nên ta lưu hắn ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Làm hắn an tâm nghỉ ngơi. Thân thể nhất quan trọng. Thừa lão sư nói, Đồ Đan cười gật đầu. Rồi sau đó tầm mắt nhìn về phía Thẩm Mặc. Ta cùng ta này đó học sinh không có có thể giúp được với các ngươi đạo cụ. Không quá quan với trò chơi sự, có thể cùng nhau tán gẫu một chút, tương lai có lẽ sẽ có điều trợ giúp, đây là muốn đi vào chính đề. Thẩm Mặc nhìn tròng trắng mắt Bạch Phi, nàng vẫn luôn lười nhác dựa vào trên giường, rũ đầu không lên tiếng, phảng phất đứng ngoài cuộc, nhưng Thẩm Mặc tin tưởng, nàng ở chú ý cái này nữ lão sư mỗi cái nhỏ bé hành động. Người học sinh trên người thương thực trọng. Gặp được trò chơi rất nguy hiểm sao? Thẩm Mặc hỏi, nào có không nguy hiểm trò chơi đâu? Đồ Đan cười khổ, bất quá, hắn trên người thương, không phải trò chơi tạo thành, là một cái khác người chơi. Không phải đâu, Đàm Tiếu cắm thanh nói. Hắn kia miệng vết thương giống bị động vật cắn nha. Xác thật là bị động vật cắn. Nhắc tới chuyện này, Đồ Đan sắc mặt rất khó xem. Cái kia người chơi trong tay. Có một loại có thể triệu hoán mãnh thú đạo cụ, cắn chết ta rất nhiều học sinh, cuối cùng thông quan trò chơi. Chỉ có ta, Trương Thiên Dương, còn có cái kia người chơi ba người, Thẩm Mặc, trên lầu những cái đó học sinh chưa đi đến trò chơi. Đồ Đan lắc đầu, không có, trò chơi nhân số hạn mức cao nhất là 8 người. Vừa đến hạn mức cao nhất, trò chơi khu vực tự động tỏa định. Những người khác vô pháp tiến vào, Thẩm Mặc lại hỏi. Trò chơi chủ đề là cái gì? Là thầy nấm tiểu bằng hữu, Đồ Đan biết gì nói hết. Thực thản nhiên nói cho bọn họ, người chơi tiến vào sau, sẽ bị phân biệt quan tiến 8 cái phòng. Phòng môn sẽ chỉ ở hừng đông khi mở ra, mỗi 2 giờ hừng đông một lần. Hừng đông khi muốn ra ngoài thải nấm. Dùng nấm chứa đầy trong phòng giỏ tre mới có thể thông quan trò chơi, thải nấm. Trong phòng người lẫn nhau giao lưu ánh mắt, ít nhất nghe đi lên. Trò chơi này theo chân bọn họ ếch xanh nòng nọc đại loạn chiến so sánh với. Muốn ấm áp quá nhiều. Hết chương.